Chương 1161, đột phá nửa bước chúa tể này thì cản thế nào? Tô Trường Hà mím chặt môi, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Loại tình huống này, Niếp Niếp và Long Nhi không có bị lập tức luyện hóa thì cũng đã rất không dễ dàng rồi. Xem như Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào biển lửa và lôi đình, nín thở. Thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua. Lôi chủ và điện chủ thế nhưng vẫn không ngừng thần thông của mình lại. Nửa canh giờ, một canh giờ. Sắc mặt của mọi người dần dần trở nên cổ quái, có một số người thậm chí có chút mệt rã rời. Chưa kết thúc sao? Thời gian lâu như vậy. Xem như nửa bước đại đạo chúa tể ở trong đó thì cũng gánh không nổi đi, lôi chủ và điện chủ còn đang luyện cái gì vậy? Không thể nào, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ lại là hai bé gái kia còn đang kiên trì được sao? Điều này sao có thể? Trong cơ thể các nàng sao có thể có được nhiều lực lượng như vậy? Đây chính là phần thiên hỏa và diệt thế lôi đình A, tất cả đều là lực lượng khủng bố lấy sát phạt làm chủ, chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cản thế nào? Không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi xem, sắc mặt của lôi chủ và điện chủ dường như càng ngày càng ngưng trọng. Hỏa diễm và lôi đình xuất hiện biến hóa. Tất cả mọi người định thần nhìn lại. Lúc này mới phát hiện hỏa diễm và lôi đình giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, trung tâm có vòng xoáy hiển hiện. Hai bóng người theo thời gian dần trôi qua hiển hiện, vẫn đang đánh quyền, chính là Niếp Niếp và Long Nhi. Các nàng thế mà thật vẫn như trước không dừng lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, tất cả mọi người đều cảm nhận được, khí tức trên người các nàng càng trở nên kinh khủng hơn nữa trong cơ thể dường như còn có một loại lực lượng kinh thiên nào đó đang thức tỉnh. Con ngươi điện chủ đột nhiên co rụt lại. Sau đó sợ hãi hét lớn, các nàng thế mà đang mượn nhờ áp lực của chúng ta tới đột phá. Hình tượng từ lúc mới bắt đầu giao thủ bắt đầu chiếu lại một cách nhanh chóng ở trong đầu của hắn. Từ lúc đầu đối chưởng bị đánh bay, càng về sau có thể giảm bớt lực ở khoảng cách gần, giao thủ với chính mình lại đến một mực đánh quyền ở bên trong thần hỏa. Niếp Niếp rõ ràng đang tôi luyện chiến kỹ của mình, sau đó lấy chiến mà đột phá. Mọi chuyện diễn ra, đều là các nàng cố ý tạo nên. Lôi chủ cũng là trong lòng run rẩy dữ dội, quát ầm lên, nhanh, ngăn cản các nàng. Cuối cùng là quái thai từ đâu tới? Thật sự là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Các nàng lúc này đều khó đối phó như thế, nếu như thật sự để các nàng đột phá vậy mình sẽ rất khó để mà ngăn cản các nàng. Bọn họ quát lên một tiếng chói tai, thân thể cùng lúc dẫm chân mà ra. Điện chủ đưa tay một chiêu. Thần hỏa vô tận kia trong nháy mắt nhận lấy sự dẫn dắt, biến thành một con hỏa xà đáng sợ, cuốn quanh thân thể cuốn lấy Niếp Niếp vào trong đó, sau đó thì phần thiên đỉnh trong tay hắn lập tức bay ra, như là một cái nắp, muốn che đậy Niếp Niếp vào trong đó. Lôi chủ cũng tương tự dẫn dắt lôi đình vô tận hội tụ thành một thanh kiếm lôi đình chém thẳng vào đầu của Long Nhi. Âm. Tuy nhiên vào lúc này, trên người Niếp Niếp và Long Nhi bộc phát ra sóng khí dọa người. Như là thức tỉnh, uy áp trong cơ thể phóng lên tận trời cao. Cổ uy áp này không kém lôi chủ và điện chủ một chút nào, chính là nửa bước chúa tể. Các nàng đều khẽ cười một tiếng, sau đó thì tay nhỏ khẽ giơ lên, đột nhiên đánh một quyền ra ngoài. Âm âm. Hỏa diễm và lôi đình quanh người bị đánh tan chỉ trong nháy mắt. Một cái chớp mắt sau đó, càng là trực tiếp va chạm vào phần thiên đỉnh và kiếm lôi đình, rõ ràng là lực lượng đại đạo chúa tể đấu với nhau. Vậy mà không có xuất hiện dao động đáng sợ nào. Chỉ vì, lực lượng cường đại đều được Niếp Niếp và Long Nhi khống chế một cách hoàn mỹ. Không lãng phí một chút nào nghiền ép ở trên người điện chủ và lôi chủ. Phốc. Thân thể điện chủ và lôi chủ trong nháy mắt bộc phát ra một trận sương máu, thân thể bay ngược mà đi, ở trong hư không xẹt qua tạo thành như một cây cầu hình vòm. Xương cốt trên người đều vỡ vụn, hai tay càng là lập tức biến thành bột mịn. Chỉ có điều, sinh mệnh bản nguyên của bọn họ lập lòe lên khiến thương thế khôi phục trở lại như lúc ban đầu một lần nữa, sợ hãi nhìn vào Niếp Niếp và Long Nhi. Về phần những người khác thuộc lực thiên minh thì càng là hận không thể trừng cho tròng mắt rơi ra ngoài. Trên mặt từng tên đều hiển thị đầy vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Trời ạ, ta vừa nhìn thấy cái gì? Lôi chủ và điện chủ một người dùng lôi đính tới đánh người ta, một người thì dùng hỏa thiêu người ta, làm tới lâu như vậy. Vậy mà người ta không chỉ không sao cả mà còn đột phá. Tại sao có thể như vậy? Lôi chủ và điện chủ thế mà bị đánh bay ngược ra, bọn họ đã không phải là đối thủ của hai đứa bé gái kia. nửa bước chúa tể a, các nàng thế mà trở thành nửa bước chúa tể. Hai đứa bé gái này, đủ để cho những thiên tài ở trên bảng danh sách nguyên giới kia phải tự ti đến chết. Đám người Tô gia vốn đã tuyệt vọng bây giờ thì ánh mắt trở nên mơ hồ. Ngạc nhiên mừng rỡ tới tột đỉnh, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Khóe miệng Tô Thần thì nở ra nụ cười tươi, thiên tài ở nguyên giới. Làm sao có thể so sánh với hai vị tiên tử này, bọn họ thế nhưng là đi theo ở bên cạnh vị đại nhân kia à. Không nói hai vị tiên tử này, xem như ta một tên dọn phân, khiêm tốn một chút mà nói, cũng đủ để trấn áp những thiên tài kia. Mạnh, quá mạnh. Tô Trường Hà xem tới choáng váng, đột nhiên hắn nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ thông thường của hắn đều không thể áp dụng được cho nhóm người này, đúng như Tô Thần nói vậy, người ở sau lưng bọn họ thật ngoài sức tưởng tượng. Lấy thực lực đại đạo chí tôn để tam bộ ứng chiến nửa bước đại đạo chúa tể. Mượn nhờ uy áp ma luyện bản thân, đây là quyết đoán cỡ nào? Trong đôi mắt của tam trưởng lão tràn đầy vẻ thổn thức, kinh thán không thôi. Không phải có sự tự tin cực cao đối với bản thân, đồng thời không sợ chết, ai dám làm như thế? Chỉ một điểm này, Níp Níp và Long Nhi đã không thẹn với danh thiên tài. Khuôn mặt điện chủ trở nên vặn vẹo, tức giận vô cùng nói, các ngươi thế mà lấy chúng ta ra làm đá để mài đao. Níp Níp chớp chớp mắt, vô tội nói, các ngươi có thể làm đá mài đao cho chúng ta, chẳng lẽ không cảm thấy vinh hạnh sao? Vinh hạnh? Ha ha ha, vậy tiếp theo, các ngươi có khả năng sẽ chết bởi Tru Thần Cung thì cũng nên là vinh hạnh của các ngươi. Lôi chủ tức giận cười lạnh. Sát ý trên người đã kinh thiên, vô cùng lạnh lùng. Hắn đưa tay lật một cái, lấy ra một khối ngọc thạch, rót pháp lực quanh thân vào, sau đó ném lên bầu trời. Ông! Trong thiên địa, tất cả lực lượng bản nguyên tất cả đều tụ tới, ngưng tụ thành một cái bóng hình trường cung màu vàng xanh. Cây cung này vừa mới xuất hiện, một cổ khí tức sát lực cực hạn lập tức bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người phát lạnh cả người. Dường như, nó chính là sinh ra để giết chóc, mỗi một tiễn bắn ra, tất quyết định sinh tử một người. Đây là cái gì? Níp Níp và Long Nhi tương tự đều nhíu mày. Từ cái bóng của cây cung này các nàng cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc khó hiểu. Chương 1162, được cái mông cứng vải. Trường cung màu vàng kim. Trôi nổi ở trên khoảng không như là mặt trời, lập lòe chói mắt. Một cổ khí tức thần dị lan tràn ra từ trong đó, khiến thiên địa đổi màu, nhật nguyệt vô quang. Ai cũng có thể cảm nhận được, bên trong cái trường cung này ẩn giấu đi một cổ lực lượng kinh khủng. Mà đây còn chỉ là một cái bóng mờ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Nhi và Níp Níp tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, các nàng mơ hồ cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc từ bên trong cây trường cung này, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Xin mời chấp pháp giả. Một tiễn tru thần. Trong mắt Lôi chủ và Điện chủ đều bắn ra sát cơ lạnh thấu xương, mở miệng cười lạnh nói. Theo pháp lực của bọn hắn ngùng ngục tràn vào trường cung, đằng sau cái bóng mờ hình trường cung kia, mơ hồ thế mà hiển hiện lên một cái bóng người. Bóng mờ này dường như là một người nam tử trung niên. Hắn cầm lấy trường cung, chậm rãi kéo ra. Rầm rầm rầm. Thiên địa giống như đều bị kéo ra, lực lượng đáng sợ khiến khoảng không rung động. Linh khí xung quanh càng là nhanh chóng hội tụ lại, trong nháy mắt rút khô linh khí trong khoảng không này, khiến nơi này trở thành khu vực chân không. Vốn chỉ có cung mà không có tiễn. Lúc này, lực lượng vô tận hội tụ thành một mũi tên dài màu vàng kim, ẩn chứa cái uy hủy thiên diệt địa, khóa chặt vào trên người Níp Níp và Long Nhi. Là chấp pháp giả, Lôi chủ thế mà cho mời chấp pháp giả tới. Vừa rồi đó là triệu hoán nguyên thạch, hóa ra trên người của bọn hắn có lưu lại lực lượng một kích của chấp pháp giả. Hai đứa bé gái kia đã rất đáng gờm rồi, thế mà phải khiến cho Lôi chủ ngay cả triệu hoán nguyên thạch cũng phải dùng đến, đây chính là thần vật bảo mệnh a. Cái này thì có gì mà không bỏ được, so với hai đứa bé gái kia, triệu hoán nguyên thạch căn bản không tính là gì. Một khi bọn họ có thể chế phục được hai đứa bé gái này vậy công lao đó chỉ sợ đủ để kinh động minh chủ Lược Thiên Minh. Đúng vậy a, các nàng quá bất phàm, sau lưng chắc chắn ẩn giấu đi một bí mật kinh khủng. Chấp pháp giả, người chấp pháp, thế nhưng là đại đạo chúa tể chân chính a, hơn nữa trên người còn có thần khí mà minh chủ ban thưởng cho, thực lực quá kinh khủng. Đám người Lược Thiên Minh vô cùng kính úy khi nhìn vào bóng mờ kia, xem như cổ lực lượng này không nhằm vào bọn họ thì bọn họ vẫn cảm thấy không thở nổi. Bắn! Dây cung thả ra, mũi tên màu vàng kim bắn thẳng ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong không gian có một vệt sáng màu vàng kim lóe lên mà qua. Đây là lực lượng làm người tuyệt vọng, mọi người chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng kim kia thôi mà lông tư đã dựng đứng cả lên rồi, sinh ra một loại cảm giác đại họa rơi vào đầu. Xong. Mọi người Tô gia đều cùng nhau gào thét trong lòng. Niếp Niếp và Long Nhi cũng tương tự cảm thấy hãi hùng khiếp vía, các nàng tự nhiên là không cách nào chống lại, tuy nhiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Lui ra, để bản cẩu đại gia tới. Lúc này, Đại Hắc một mực xem chiến đấu đột nhiên mở miệng. Nó chậm rãi cất bước, khoan thai mà trầm ổn. Đứng ở đằng trước Niếp Niếp và Long Nhi, mặt chó trông rất đẹp trai, làm dáng nói, xem ra là giấu không được, cuối cùng vẫn cần ta phải xuất thủ a. Dứt lời, nó không lùi mà tiến tới, thế mà tiếp tục cất bước, tiếp tục tiến về phía trước, đối mặt với mũi tên. Cảnh tượng này khiến mọi người của Tô Gia và Lược Thiên Minh đều cảm thấy rung động, quả thực kinh tới nổ con mắt. Điên rồi, con chó kia điên rồi. Một con chó thật trung thành, lại muốn lấy thân thể của mình thay chủ nhân đi ngăn cản mũi tên kia. Nó cứ lao tới như vậy, ngoại trừ sẽ mất mạng ra thì căn bản sẽ không làm cho mũi tên giảm bớt đi một phần lực lượng nào. Con chó này đã mất đi lý trí. Nó rõ ràng là đang chịu chết một cách khẳng khái. Đối mặt với tử vong vậy mà còn có thể thản nhiên như vậy, con chó này cũng xem như là không tầm thường. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người ở đây, mũi tên kia đã lấy tốc độ nhanh chóng bắn tới trước mặt Đại Hắc, dọc đường bay qua để lại một con đường màu vàng kim thật dài, có thể xuyên thủng mọi thứ trong thiên địa. Một cái chớp mắt tiếp theo, con chó kia sẽ bị lực lượng khủng bố trực tiếp xé nát, cặn bã cũng sẽ không còn. Tuy nhiên vào lúc này, Đại Hắc vốn còn một bộ dáng vẻ chỉ có tiếng mà không có lùi đột nhiên thân thể xoay một cái. Lấy cái mông chổng về cái mũi tên màu vàng kim kia. Xuy xuy xuy. Tiếng phá hủy chói tai nổ tung ầm ầm, khiến khoảng không cũng theo đó mà rung động mạnh, như thể mũi khoan kim cương đang khoan một thứ cực kỳ cứng rắn, giằng co. Trong khoảng không, mũi tên màu vàng kim kia trúng vào trên mông của Đại Hắc, rung lên dữ dội, xoay tròn, điên cuồng cố gắng chui vào. Tuy nhiên, trên người Đại Hắc đặc biệt là phần mông mặc một chiếc quần da đủ phong cách, sáng bóng vô cùng, cứ như vậy để nó đỡ lấy. Lực lượng cường đại tràn lan, chỉ cần sức mạnh va chạm cũng khiến cho da đầu mọi người tê dại, giống như sẽ bị loại bỏ một cách tùy ý. Một lát sau, sức mạnh của mũi tên tiêu hao hết, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mềm. Cuối cùng, tiêu tán ở trong thiên địa. Toàn trường tĩnh mịch. Con mắt tất cả mọi người đều lồi ra như cá vàng, hận không thể làm cho cái cầm rớt xuống mặt đất, hoàn toàn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Được cái mông cứng vải. Cái này, điều này, chuyện này sao có thể? Đây là một con chó như thế nào, còn có cái quần cọc trên mông nó là một cái quần cọc như thế nào? Kinh khủng như vậy. Đó chính là một kích của chấp pháp giả A, là đại đạo chúa tể chân chính, pháp bảo còn là tru thần cung A. Ngay cả cái mông của con chó kia vậy mà cũng không đâm vào nổi. Hóa ra, hai đứa bé gái kia chẳng là gì cả, con chó kia mới thật sự là đại lão sau màn. Bọn họ nhìn chằm chằm lên con chó kia, nội tâm căn bản là không cách nào bình tĩnh lại được. Nguyên giới từ lúc nào xuất hiện một con chó chúa tể rồi? Quá, quá hung tàn. Tô Trường Hà há hốc miệng và rất khó khép lại, tam quan bị che đậy, nỉ non nói theo phong cách há mồm. Ta vốn cho rằng con bò sữa kia đã đủ đặc thù rồi, tuyệt đối không nghĩ tới con chó này còn muốn lợi hại hơn con bò sữa kia à. Thần Nhi, ngươi nói không sai, kỳ tích xuất hiện. Cái bóng mờ chấp pháp giả kia rõ ràng cũng ngây dại, chỉ có điều hắn chỉ có lực lượng một kích. Đưa mắt nhìn thật sâu vào Đại Hắc sau đó thì tan biến mà đi. Chuyện này không có khả năng. Lôi chủ trợn tròn mắt, không thể nào tiếp nhận được hét lên một tiếng, sợ hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới các nàng đổi bò sữa thành một con chó vẫn thật là không giống nhau. Chương 1163, thần nhi, vị cẩu đại gia này là... Lôi chủ, ngươi lừa ta. Đây chính là một đám người không có lực đánh trả như những gì ngươi nói sao? Chính ngươi muốn chết, tại sao lại lôi kéo ta xuống nước theo a? Chúng ta rõ ràng là bằng hữu của nhau, không phải sao? Điện chủ bị dọa tới sắc mặt biến thê thảm, lông tơ dựng đứng lên, một chút tâm tư phản kháng cũng không có. Đó chính là một kích mà đại đạo chúa tể kết hợp với tru thần cung a, nếu như hắn đối mặt với một kích vừa rồi, căn bản sẽ không còn hy vọng sống, nhưng là con chó kia chỉ dùng cái mông đã chặn lại được, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc đầu cho rằng được lôi chủ gọi qua là kiếm một chén canh. Không nghĩ tới là tới để được chôn cùng. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chạy nhanh lên, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Phản ứng của lôi chủ cũng không chậm chút nào, tương tự chuẩn bị chạy trốn, trên người con chó kia lại có lực lượng chúa tể, còn có cái quần da kia, chỉ sợ không thể kém hơn bao nhiêu so với tru thần cung, ẩn tàng quá sâu. Chỉ có mời chấp pháp giả tự mình xuất thủ mới được. Chỉ có điều, bọn họ vừa định chuẩn bị hành động thì con ngươi đột nhiên phóng lớn, trong đó tràn đầy sự hoảng sợ. Bởi vì một cổ áp lực kinh khủng trấn áp bọn hắn, khiến bọn hắn không cách nào động đậy. Thọc cái mông của ta xong lại muốn bỏ đi hay sao? Giọng nói ung dung của đại hắc truyền tới, uy nghiêm mà lãnh khốc. Sau đó thì thấy ở trên trời cao, một cái chân chó to lớn che khuất cả bầu trời âm thầm thò ra, khí cơ vô song tập trung vào bọn họ. Đập xuống giống như đập ruồi, nện vào trên đầu bọn họ. Không. Lôi chủ và điện chủ nhìn vào cái chân chó đang rơi xuống, muốn rách cả mí mắt. Bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức tử vong nồng đậm, gần như khiến bọn họ ngạt thở. Ta chết đi thì các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lôi chủ quyết tâm trong lòng. Lực lượng toàn thân phồng lên, thế mà tất cả đều nén ở bên trong thân thể của mình, cuồng bạo trong cơ thể hắn. Trong hai mắt của hắn lưu lại huyết lệ. Hành vi tự mình hại mình như thế lại làm cho hắn thoát khỏi trấn áp của đại hắc trong một thời gian ngắn. Sau đó, hắn ngưng giọng nói vào thủy tinh ở trong tay, cấm khu, thượng cổ, có biến cố lớn, có cơ duyên ngập trời. 3. Chân chó rơi xuống. Lôi chủ và điện chủ cùng nhau bị nghiền nát, sinh mệnh bản nguyên đều bị xóa đi. Lôi chủ và điện chủ cứ thế mà chết đi. Bọn họ thế nhưng là nửa bước chúa tể a, làm sao lại chết rồi? Làm người nghe kinh sợ. Con chó kia thế mà là một con chó chúa tể. Đừng than thở nữa, chạy nhanh a. Người mặc áo giáp đen của Lực Thiên Minh nhìn vào lôi chủ và điện chủ bị đập thành thịt nát, từng tên đều vãi cả linh hồn, run rẩy chạy trốn về nơi xa. Tuy rằng bọn họ đều đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn, nhưng ở trước mặt đại hắc thì hoàn toàn không đáng để ý. Lại là một cái chân chó khổng lồ từ trên trời giáng xuống, loại bỏ bọn hắn đi. Lập tức, thế giới trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại đám người Tô gia đang choáng váng nhìn vào con chó kia. Bọn họ choáng váng, ngây người. Đầu ông ông. Thế nào cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Quá khúc chiết, quá kịch tính, quá hấp dẫn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đại hắc mừng thầm trong lòng, ngạo nghễ nói. Còn may bản cẩu trong khoảng thời gian này đi theo chủ nhân chuyên tâm bổ túc, lúc này mới vẫn có thể trang bức được khi ở nguyên giới. Chủ. Chủ nhân. Hai chữ thật đơn giản nhưng lại như là nổ tung, khiến đám người Tô gia đều rung lên. Làm chủ nhân của chó chúa tể này. Tê, không dám nghĩ. Tô Trường Hà nuốt xuống từng ngụm nước, mở miệng nói, thần nhi, vị cẩu đại gia này là... Tô thần cũng là lần đầu tiên trông thấy đại hắc xuất thủ, không nghĩ tới sẽ uy vũ như thế. Sợ hãi than nói, nó chính là một con chó đi theo bên cạnh cao nhân, thực lực nha, cha cũng đã nhìn thấy rồi. Tô Trường Hà chấn kinh vạn phần, cao nhân là thật cao a. Hắn vội vàng tiến lên, cúi người chào với đại hắc, cung kính nói, bần đạo đa tạ cẩu đại gia xuất thủ tương trợ cứu vãn toàn bộ Tô gia chúng ta. Chỉ là mấy con kiến hôi, dễ như trở bàn tay mà thôi. Đại hắc lắc lắc chân chó, khẩu khí rất lớn, nói tiếp, cây ăn quả ở đâu? Chỗ này a, cậu đại gia, cây ăn quả ở chỗ này a. Tam trưởng lão vội vàng cầm lấy cây dây leo quẩn huyết tử và vác cây ngưng huyết quả đi tới, kính úy đưa cho đại hắc. Đồng thời còn lấy ra những chí bảo mang ra từ bên trong nguyên trì thánh cảnh. Đại hắc nhìn thoáng qua những chí bảo kia, ghét bỏ nói, những thứ rác rưởi này đừng có đưa cho ta. Rác. Rác rưởi. Mọi người nhìn nhau không nói gì, thiếu chút thì nôn ra máu. Bọn họ thế nhưng là nguyện ý vì những chí bảo này mà đi liều mạng, mà ở trong miệng đại hắc lại là rác rưởi, người so với người thật sự là tức chết người mà. Có điều, mặc dù biết lai lịch các ngươi bất phàm, nhưng cũng không thể gọi những chí bảo này thành rác rưởi chứ, tầm mắt không khỏi cũng quá cao chút. Đám người Tô gia âm thầm phản kích trong lòng. Tuy nhiên đương nhiên không dám biểu hiện ra ngoài. Tóm lại đại hắc là bọn họ không hiểu được. Níp Níp và Long Nhi vác cây ăn quả vào trên vai, chuẩn bị đi theo đại hắc trở về, nhanh đưa cây ăn quả này cho Lý Niệm Phàm để Lý Niệm Phàm được vui vẻ. Lúc này, Tô Thần cung kính mở miệng nói, cậu đại gia, hai vị tiên tử, ta muốn mang người của Tô gia tiến vào cấm khu thượng cổ có được không? Bây giờ Lực Thiên Minh đã chịu tổn thất nặng nề, tất nhiên sẽ tra được tới trên đầu Tô gia, nếu như để Tô gia ở lại nơi này thì chắc chắn sẽ bị người của Lực Thiên Minh tiêu diệt, Tô Thần tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn. Níp Níp không có vấn đề nói, đi thì đi thôi, không cần phải nói với chúng ta. Tô Trường Hà lập tức vui mừng nói, đa tạ ba vị đại nhân. Mọi người Tô gia chẳng mấy chốc đã chỉnh đốn xong, cùng nhau đi theo đằng sau mấy người Níp Níp, mang theo tâm trạng lo lắng và sùng kính tiến vào cấm khu thượng cổ. Tiến vào đầu tiên tự nhiên là đệ nhị giới. Đệ nhị giới vẫn như trước đây, tràn ngập yên lặng chết chóc, ngay cả lực lượng cũng chết lặng, xem như bây giờ thất giới liên kết lại, không có thời gian vạn năm thì e rằng cũng không thay đổi được. Tô Trường Hà cảm khái nói, đây chính là nơi mà năm đó cấm khu thượng cổ bị đánh chiếm. Tất cả mọi thứ đều bởi đại chiến mà bị hủy diệt sạch sẽ. Long Nhi hiếu kỳ nói, đúng rồi, người của nguyên giới vì sao phải tiến vào cấm khu thượng cổ? Chương 1164, Ngọa Tào, hóa ra cái bia đá này lại là sống. Cấm khu thượng cổ đã phong ấn thiên, hơn nữa bản nguyên đoạn tuyệt, điều kiện căn bản không sánh bằng nguyên giới, hẳn là không có thứ gì có thể thu hút người của nguyên giới mới đúng. Vì sao bọn họ lại bỏ qua phong ấn mà tiến vào cấm khu thượng cổ? Tam trưởng lão mở miệng nói, thật ra thì thế lực đầu tiên đánh chủ ý với cấm khu thượng cổ chính là Lực Thiên Minh, chính là bọn họ xuất thủ xé mở lối vào cấm khu thượng cổ. Hiển nhiên, chuyện này không phải là bí mật lớn gì bên trong nguyên giới. Tô Trường Hà tiếp lời nói, không có ai biết vì sao bọn họ làm như thế. Tuy nhiên Lực Thiên Minh làm việc vô thường, cơ duyên to to nhỏ nhỏ đều không nguyện ý buông tha, giống như cá giết sang sông, sẽ làm ra loại chuyện này thì cũng không có gì lạ. Trong khi nói chuyện, mọi người đi xuyên qua đệ nhị giới, đi thẳng tới đệ thất giới. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến đổi, linh khí và khí bản nguyên nồng nặc lưu chuyển trong thiên địa, xem như cũng không kém hơn so với nguyên giới. Điều này làm cho đám người Tô gia đều giật mình trong lòng, dựa theo lý thuyết cấm khu thượng cổ đoạn tuyệt bản nguyên, như là nước mà không có nguồn, không có khả năng sẽ có lực lượng nồng đậm như vậy mới đúng. Tuy nhiên nghĩ tới sự tồn tại của loại cao nhân kia thì cũng cảm thấy bình thường trở lại. Sau đó, bọn họ đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Đám người Tô gia tất cả đều không dám mạo phạm quấy rầy cao nhân, bọn họ chuẩn bị tìm một nơi phong thủy bảo địa ở bên trong đệ thất giới để làm địa điểm dừng chân, tuy nhiên trước đó muốn chứng kiến công việc của Tô Thần một chút. Khi tới địa điểm làm việc của Tô Thần, Vương Tôn đang dọn phân. Nhìn thấy mọi người thì lập tức cười nói, ha ha ha, được a, thế mà mang tiểu trợ thủ đắc lực của ta trở về, tiểu thần, nếu như không phải Níp Níp tiên tử và Long Nhi tiên tử ngăn cản ta. Ta sớm đã đi qua đó để cứu ngươi ra, trong khoảng thời gian thiếu đi ngươi này, dọn phân không còn thơm nữa. Tô Thần cảm động nói, đa tạ sư tôn mong nhớ, đồ nhi đầy tới giúp sư tôn. Dứt lời, hắn lập tức xe nhẹ đường quen tiến lên, lấy thùng phân và gậy khuấy phân ra, làm công việc dọn phân luôn. Mọi người của Tô gia thấy dáng vẻ thành thạo kia của Tô Thần, từng cái đầu có hơi chập mạch. Đây đúng là dọn phân thật a, còn sử dụng cái gậy và cái thùng loại chí bảo kia để mà dọn. Không đúng, đó căn bản không phải phân bình thường. Lực lượng bản nguyên, ở trong đó thế mà ẩn chứa lực lượng bản nguyên nồng đậm tới như vậy. Thế này sao lại gọi là phân? Chỉ sợ còn có dược hiệu kinh người hơn rất nhiều linh dược. Khó trách sau khi ta ngửi một hơi về sau, mơ hồ cảm thấy có dấu hiệu muốn đột phá, cái này thật khó có thể tin. Công việc bực này, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, thiếu chủ thực sự là có phúc lớn a. Chẳng mấy chốc, mọi người đều phát hiện ra sự không tầm thường trong đó, từng tên đều kinh động như gặp thiên nhân, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên có thể hiểu được tại sao Đại Hắc sẽ nói những chí bảo kia là rác rưởi. không, nói rác rưởi đã là cất nhắc bọn chúng rồi. Bởi vì những chí bảo kia, ngay cả phân cũng không bằng a. Tô Trường Hà trịnh trọng nói với Tô Thần, thần nhi, cao nhân giao cho ngươi công việc quan trọng như vậy, đây là để mắt ngươi, ngươi nhất định phải làm cho tốt công việc này, không được phụ sự kỳ vọng của cao nhân dành cho ngươi, tuyệt đối không nên biển thủ ăn vụng một mình. Tô Thần mím chặt môi một cái, nghe thấy thì cứ cảm thấy lời này có vẻ là lạ. Tuy nhiên vẫn là gật đầu nói, cha, người yên tâm đi, đây sẽ là công việc kiêu ngạo nhất trong cuộc đời của ta. Mà đúng vào lúc này, bia đá ở cách đó không xa lại chấn động mạnh một cái. Sau đó thì bộc phát ra một cổ uy thế kinh thiên, ngưng tụ ra một cái bóng mờ, ánh mắt lấp lánh nhìn vào nơi này. Một nháy mắt, đám người Tô gia cảm nhận được một cổ áp lực cường đại rơi vào trên người, thi nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Ngoa tào, hóa ra cái bia đá này lại là sống. Không chỉ là sống, hơn nữa còn vô cùng lợi hại, chỉ sợ cũng đạt tới cấp bậc đại đạo chúa tể. Quá kinh khủng, không hổ là núi mà cao nhân ở, là ánh mắt chúng ta quá nhỏ bé, nghĩ mọi chuyện tới đơn giản như vậy. Ngay cả bia đá cũng lợi hại như vậy, ta thật sự là không xứng đứng ở chỗ này. Mọi người thi nhau nuốt xuống từng ngụm nước. Mở miệng kính sợ. Bọn họ cũng không sợ tấm bia đá này lai giả bất thiện, dù sao cũng là ở dưới chân cao nhân, chắc chắn sẽ không phải là kẻ địch. Tam trưởng lão vội vàng chắp tay bồi tội nói, xin ra mắt tiền bối, thật xin lỗi, vừa rồi không biết bia đá đó chính là tiền bối, xin thứ tội thứ tội. Bia đá cũng không có để ý tới điều này, mà là ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bọn họ, kích động tới giọng nói cũng có chút run rẩy, mở miệng nói, trên người các ngươi có khí tức của Tam ca. Các ngươi có phải nhìn thấy Tam ca rồi hay không? Hắn tiếp tục mong chờ hỏi, cậu đại gia. Hai vị tiên tử có đúng vậy hay không? Tam ca. Tất cả mọi người của Tô gia đều ngẩn ngơ, đầu óc mơ hồ. Tuy nhiên trong mắt Niếp Niếp lại là lộ ra một chút chợt hiểu. Trước đó lúc nàng ta ở nguyên giới, bị lôi chủ lấy thanh trường cung kia khóa chặt, cũng cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Lúc này thấy bia đá như vậy lập tức biết cổ khí tức quen thuộc đó là tới từ nơi nào. Trường cung kia chắc hẳn giống với bia đá, là một trong bảy đại chiến hồn trước đây. Nàng ta mở miệng hỏi, bia đá thúc thúc, Tam ca ngươi có phải là một thanh trường cung màu đỏ hay không? Thân thể bia đá lại chấn động. Khí tức trên người gần như khó mà ức chế, kích động nói, không sai, chính là trường cung, các ngươi quả nhiên nhìn thấy hắn, hắn sao rồi? Ở đâu vậy? Bia đá thúc thúc, chúng ta nói cho ngươi, ngươi trước tiên đừng kích động. Long Nhi lập tức mở miệng trấn an, sau đó thì kể lại chuyện gặp phải ở bên trong nguyên giới. Lực Thiên Minh. Làm sao bọn họ dám luyện hóa Tam ca thành pháp bảo? Bia đá trung động ầm ầm, bộc phát ra một cổ khí tức vô cùng bạo ngược, sát khí đằng đằng, giống như ngay sau đó muốn phá thiên mà ra, bay thẳng vào nguyên giới. Thất đại chiến hồn bọn họ được huyển hóa thành từ cường giả đỉnh cao thời đó để nhằm trấn áp phong ấn thiên. Trên người ẩn chứa huyết mạch và sự kiêu ngạo của cường giả đỉnh cao, bây giờ lại bị người luyện hóa thành pháp bảo, đây là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Long Nhi vội vàng nói, bia đá thúc thúc đừng kích động, hiện tại chúng ta cũng không biết Tam ca của ngươi ở nơi nào, hành động tùy tiện cũng sẽ chỉ tốn công vô ích. Bia đá trầm giọng nói, vì sao Tam ca của ta lại rơi vào trong tay Lực Thiên Minh? Chương 1165, Lực Thiên Minh này có giả tâm vô cùng lớn. Tô Trường Hà mở miệng nói, tiền bối, người của Lực Thiên Minh năm đó chính là đám người đầu tiên tiến vào cấm khu thượng cổ. Đi đã lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, tức giận nói như vậy, mục tiêu bọn họ chạy tới rất có thể chính là chúng ta. Đáng ghét a. Lực Thiên Minh, danh xưng cướp đoạt mọi cơ duyên trong thiên địa. Bên trong cấm khu thượng cổ, gánh chịu kiếp diệt thế năm đó. Đồng thời cũng mang theo di hài của cường giả đỉnh cao phong ấn thiên năm đó, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của Lực Thiên Minh. Sau khi Lực Thiên Minh đánh vào cấm khu thượng cổ, thất đại chiến hồn là sự huyển hóa của cường giả đỉnh cao, Lực Thiên Minh chắc chắn sẽ không buông tha. Như thế nói tới, năm vị huynh đệ khác của ta khả năng tất cả đều nằm trong tay của Lực Thiên Minh. Giọng nói của bia đá trở nên khàn khàn, lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Vừa nghĩ tới chuyện năm người huynh đệ bị người của Lực Thiên Minh luyện hóa thành chí bảo, trong lòng hắn đã như bị đao cắt. khuôn mặt nhỏ níp níp đỏ bừng lên, tức giận nói, các ngươi là anh hùng trấn áp đại kiếp, lẽ ra phải đạt được sự tôn trọng của người đời. Lục Thiên Minh làm như thế quả thực ngay cả súc sinh cũng không bằng, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua. Long Nhi nói lời bảo đảm, Bia Đá thúc thúc yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cứu huynh đệ của ngươi ra. Sau khi trấn an được Bia Đá, Níp Níp, Long Nhi và Đại Hắc lại tiếp tục khiêng cây ăn quả đi thẳng về phía Tứ Hợp Viện mà đi. Chẳng mấy chốc đã về tới Tứ Hợp Viện. Lúc này ở bên trong Tứ Hợp Viện, Tư Đồ Thấm đang di chuyển một cái ghế dài nhỏ, ngồi ở góc tường nuôi gà, ngắm nhìn một con gà để vẽ một cách nghiêm túc. Khuôn mặt nàng ta ngưng trọng, một nét rồi một nét phát họa lấy ngoại hình của con gà. Ở dưới nét bút của nàng, đại đạo và bản nguyên vô tận đang xen, muốn biểu đạt ra mọi thần vận quanh người con gà kia, đây cũng không phải là đang vẽ tranh, mà là đang sáng tạo một sinh linh cường đại ở trong bức tranh. Độ khó là có thể tưởng tượng được. Chỉ vẽ vài cái lông vũ, Tư Đồ Thấm cũng đã cảm nhận được ngón tay của mình khó nhọc như mang một gánh nặng ngàn cân. Cái này còn chỉ là gà vậy mà đã khó khăn như vậy thì lúc nào ta mới có thể vẽ ra được cẩu đại gia, lúc nào ta mới xem như là đăng đường nhập thất, nếu như có thể vẽ ra được công tử, không dám nghĩ, đó căn bản là không thể nào. Tư Đồ Thấm vội vàng ném cái ý nghĩ không thực tế ở trong đầu này ra ngoài. Có mục tiêu là chuyện tốt nhưng cũng không thể mù quáng. Loại cảnh giới như cao nhân, sớm đã không thể nói, chỉ riêng ý tưởng này đã là một loại phạm thượng. Tần Mạn Vân thì đang đánh đàn. Tiếng đàn của nàng lúc này hoàn toàn khác biệt, không có âm tiết cố định, rất rõ ràng, nàng ta cũng không phải là đang đàn tấu bất kỳ khúc phổ nào. Nếu lắng nghe kỹ, bạn sẽ thấy tiếng suối chảy róc rách bên cạnh là âm vang của tiếng đàn, đồng thời còn có tiếng gió và tiếng lá cây ào ào. Tiếng đàn này đang hòa quyện với thiên nhiên, lấy thiên nhiên như một bản nhạc và chơi nhạc cùng nhau. Lực lượng vô tận lưu chuyển ở xung quanh. Đang xen thành từng nốt nhạc đẹp nhất, nhưng đồng thời có thể bộc phát sức mạnh hủy diệt thế giới trong tích tắc. Bên trong cái đình, tiểu hồ ly thì đang nhàm chán nhìn vào bàn cờ, hai mắt vô thần, hiển nhiên là đang ngây người. Trải qua thời gian đánh cờ dài như vậy, hứng thú cao nhất của nàng ta đã trôi qua từ lâu, nàng ta đã không còn nhiệt tình với cờ nữa, hay nói cách khác, không còn hài lòng với việc chơi cờ một mình nữa. Nàng ta nghĩ đến cảm giác thích thú khi hành hạ đối thủ sau khi chơi cờ lần trước, và muốn tiếp tục ngược đãi người khác. Ai, thật hâm mộ Níp Níp và Long Nhi à, tiểu hồ ly cũng muốn ra ngoài đi chơi. Kẹt kẹt. Cửa Tứ Hợp Viện được đẩy ra, đám người Níp Níp đẩy cửa vào, vui vẻ nói, ca ca, chúng ta trở về. Lý Niệm Phàm đang uống lấy một chút cẩu kỹ trà cuối cùng thì hơi sững sờ, sau đó vui mừng nói, nhanh như vậy đã trở về rồi. Ôi, thật đúng là mang cây ăn quả về, lợi hại. Đây là cây dây leo cẩu kỹ, còn có cây táo đỏ, đều là đồ tốt a. Táo đỏ có thể kết hợp với bánh ngọt, làm thành bánh ngọt táo đỏ, hơn nữa cùng với cẩu kỹ cũng là một sự phối hợp tuyệt vời, có thể pha thành táo đỏ cẩu kỹ trà, đây chính là thứ đại bổ a. Khóe miệng Lý Niệm Phàm lập tức nở ra nụ cười tươi. Sau đó nói, đáng tiếc không có nấm tuyết, mộc nhĩ trắng, bằng không làm thành canh táo đỏ nấm tuyết thì đó cũng là một món ăn rất ngon. Long Nhi lập tức tò mò nói, ca ca, nấm tuyết là như thế nào à, chúng ta có thể đi tìm, nói không chừng có thể tìm ra được. Ha ha ha, các ngươi có phần tâm ý này là được rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, nấm tuyết giống như nấm, mọc trên cây, nhưng nó rất khác với hình dạng của nấm, nó có dạng sền sệt màu trắng, rất dễ nhận biết. Đám người Níp Níp đều khẽ gật đầu, yên lặng ghi tạc vào trong lòng. Trong lòng lại thêm một cái mục tiêu nhỏ. Sau đó, Lý Niệm Phàm đi về phía hậu viện, chuẩn bị trồng cây táo đỏ và cây dây leo cẩu kỹ, chỉ còn chờ thành thục sẽ pha một chén trà đại bổ. Mà ở bên trong Tứ Hợp Viện, Níp Níp và Long Nhi lập tức báo cáo tình huống của nguyên giới ra. Tư Đồ Thấm cắn răng, tức giận nói, hóa ra là nguồn gốc tạo ra đại kiếp cho thất giới lại là do Lực Thiên Minh tạo thành. Nàng ta xem như là người bị hại bên trong đại kiếp. Nếu không phải đại kiếp cũng sẽ không sinh ra giới minh, tiểu bạch của nàng cũng sẽ không chết mà khiến nàng ta và tiểu bạch phải kết hợp thành nửa người nửa yêu. Tần Mạn Vân ngưng trọng nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Lực Thiên Minh này có giả tâm vô cùng lớn, lại dám đánh chủ ý với cấm khu thượng cổ, thậm chí ngũ đại chiến hồn có khả năng đều rơi vào trong tay Lực Thiên Minh. Cấm khu thượng cổ được gọi là cấm khu chính là ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, mối nguy hại cực lớn. Là nơi mà cường giả đỉnh cao trước đây phong ấn thiên, trong đó tràn đầy tính không xác định. Lược Thiên Minh làm như thế thì giả tâm đã rất rõ ràng. Hỏa Phượng thì mở miệng nói, bây giờ các ngươi bại lộ, Lược Thiên Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sẽ một lần nữa đưa tầm mắt nhìn vào trên cấm khu thượng cổ. Thôi đi, bọn chúng xem như không để ý tới cấm khu thượng cổ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Ý chí chiến đấu của Níp Níp trở nên sục sôi, mở miệng nói, không cần biết là vì bia đá thúc thúc hay là vì Liễu Tỷ Tỷ, ta đều phải cứu ngũ đại chiến hồn còn lại ra, hơn nữa, Lực Thiên Minh có danh xưng cướp đoạt mọi tạo hóa trong thiên địa thì chắc chắn có được vô số bảo vật, nói không chừng có nắm tuyết mà ca ca vừa mới nói tới kia, chúng ta chắc chắn phải tới đoạt lại. Chương 1166, chấp pháp giả, đúng là như vậy. Đắc Kỷ khẽ gật đầu đồng ý với cách nói của Níp Níp. Trong đôi mắt nàng ta tỏa sáng lấp lánh, tiếp tục nói, mỗi lần công tử nói chuyện đều sẽ chứa thâm ý, lúc này hắn nói nắm tuyết ra, Lực Thiên Minh vừa đúng lại xuất hiện, là có thể biết được nắm tuyết có liên quan với Lực Thiên Minh. Long Nhi thì biểu môi nói, chỉ có điều Lực Thiên Minh từ trước tới nay đều thần bí, chúng ta đi tìm bọn chúng như thế nào? Đắc Kỷ mở miệng nói, không cần biết là Thiên Cung cũng được, hay là các đại tông môn, bên trong thất giới còn có rất nhiều thế lực đều đang hiệu lực cho công tử. Công tử đưa cho bọn họ nhiều cơ duyên, lúc này cũng là lúc để bọn họ xuất lực. Hiệu suất tìm kiếm của một người chắc chắn là sẽ rất chậm, nhưng các thế lực lớn cùng nhau ra sức, tiến vào nguyên giới, hiệu suất tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi nguyên giới, ta có thể tìm nắm tuyết cho tỷ phu. Tiểu hồ ly thì hưng phấn tới nhảy nhót lên, kích động nói, ta thế nhưng là yêu hoàng, ta có thể xuất lĩnh vạn yêu đi nguyên giới tìm kiếm. Đắc Kỷ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức im lặng, cái đầu nhỏ rũ xuống, khe khẽ nói, ta cũng muốn ra một chút sức lực nha. Đắc Kỷ trầm mặt một lát, mở miệng nói, chính ngươi đi nói với tỷ phu đi, nếu như hắn đồng ý để ngươi ra ngoài thì ta không phản đối. Hai mắt tiểu hồ ly lập tức cười tới híp lại, vui vẻ nói, a, tỷ tỷ ta thật tốt a. Cùng một thời gian. Nguyên giới. Ở trên một viên tinh thần ở Bắc Thiên Tinh Vực. Nơi này có rất nhiều cung điện đứng sừng sững ở đó. Sâu trong một tòa cung điện trung tâm nhất, một người trung niên đang ngồi xếp bằng. Ở xung quanh hắn, kim mộc thủy hỏa thổ các loại dị tượng đều vần quanh không ngừng, lực lượng bản nguyên vô tận lưu động, tập trung nhìn vào thì sẽ phát hiện. Hóa ra xung quanh hắn chất đầy thiên tài địa bảo. Có linh dịch đại đạo màu sữa ngà hội tụ thành sông. Cũng có được bản nguyên quả linh khí bức người treo trên đỉnh đầu, kỳ trân dị bảo càng là nhiều vô số kể. Tu luyện ở trong môi trường như thế này thì có thể nói là vô cùng xa xỉ. Những chí bảo này, chính là Lược Thiên Minh vơ vét được từ khắp mọi nơi ở nguyên giới trong vô số năm qua, hơn nữa những thứ này chẳng qua chỉ là một gốc của tảng băng chìm. Bởi vì người trung niên này chỉ là chấp pháp giả ở Bắc Thiên Tinh Vực mà thôi. Nói về địa vị thì chỉ có thể được xem là tầng quản lý bình thường của Lực Thiên Minh. Nhưng đãi ngộ đã đủ để cho vô số tu sĩ phải ngưỡng vọng. Mà ở bên trong đông đảo ánh sáng pháp bảo, có một thanh trường cung màu đỏ như lửa là dễ nhìn thấy nhất, ánh lửa chập chờn như trở nên sống động, được trung niên này đặt ở trên ngực để luyện hóa. Đúng vào lúc này, khí tức của chấp pháp giả này xuất hiện hỗn loạn, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, có một vệt tàn khốc chợt lóe lên. Một đạo linh thể của ta bị diệt. Hắn trầm thấp mở miệng. Thông qua một chút hình ảnh mà linh thể truyền tới, hắn biết kẻ trấn áp linh thể của hắn chính là một cái quần da cọc mặt trên người một con chó trụi lông. Đi theo còn có hai đứa bé gái. Đội hình này cuối cùng là từ đâu mà tới? Người đàn ông trung niên này nhăn mặt lại, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Lực Thiên Minh bao trùm mỗi một ngóc ngách trong nguyên giới, thông tin được phát triển rất cao. Nhưng là từ trước cho tới nay chưa từng trông thấy một đội hình kỳ lạ như vậy, hơn nữa là một con chó có ngoại hình kỳ lạ và cường đại như thế làm sao xô thể vô danh cho được. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi tới thiên điện. Nơi này trưng bày ngọc bài của lôi chủ và điện chủ, lúc này cả hai đã vỡ vụn, đại biểu cho đã có hai người vẫn lạc. Người trung niên đưa tay đột nhiên chỉ vào trên ngọc bài của lôi chủ. Ngay sau đó, bên trong ngọc bài truyền tới một câu để lại trước khi chết của Lôi chủ, cấm khu, thượng cổ có biến cố lớn, có cơ duyên ngập trời. Cấm khu thượng cổ. Con ngươi của người trung niên này đột nhiên co rụt lại, lộ ra một chút phấn khởi. Cấm khu thượng cổ năm đó được những chiến hồn kia liều chết phong tỏa, trực tiếp cắt đứt cửa vào, vô số năm qua đi, bây giờ thế mà có người chạy ra từ trong đó. Hơn nữa đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra, lại có thể dựng dục ra một con chó cường đại tới như vậy. Người đàn ông trung niên này lẩm bẩm tự nói. Nói tiếp, nói như vậy, kế hoạch lớn của Minh Chủ lại có thể tiếp tục thi hành tiếp rồi. Hắn lập tức đưa tay, chỉ vào hai cái ngọc bài khác. Hai cái ngọc bài này chính là Phong Chủ và Hỏa Chủ giống với Lôi Chủ và Điện Chủ. Người đàn ông trung niên truyền tin nói, các ngươi lập tức tiến về cấm khu thượng cổ, xác minh biến hóa trong đó, nhớ lấy không được có hành động thiếu suy nghĩ, trong đó có thể có sự hiện diện của kẻ có thể tiêu diệt các ngươi, lấy thu thập tình báo làm chủ. Phong Chủ và Hỏa Chủ lập tức trả lời nói, tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi tới. Mà lúc này, có một nhóm người như vậy đã bước vào đệ nhị giới và đang tiến lên một cách thận trọng. Khi thất giới được kết nối với nhau, thông đạo của đệ nhị giới cũng được người phát hiện. Dần dần, có người hiểu chuyện phát hiện ra rằng sau khi vượt qua đệ nhị giới đầy chết chóc và im lặng thì sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới. Lập tức tổ chức lại một đám người, tổ đội với nhau đi vào thám hiểm. Tạ sứ đột nhiên cũng xuất hiện ở trong đó. Trong một thế giới chết chóc, một đám đông người đang bay về phía trước một cách thận trọng. Thật khó có thể tưởng tượng được, đến tột cùng là lực lượng đáng sợ tới cỡ nào mà lại có thể phá hủy hoàn toàn đệ nhị giới. Đúng vậy a, đại kiếp của thất giới quả nhiên là kinh khủng như vậy. Còn may mà đại kiếp đã được trấn áp, bằng không toàn bộ thất giới đều sống không được yên ổn a. Cũng không biết bên ngoài thất giới sẽ là cái gì. Ta cảm giác như sẽ có cơ duyên to lớn đang chờ đợi chúng ta. Đừng chỉ nghĩ tới cơ duyên, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, chúng ta thế nhưng là một đội, cùng nhau liên thủ thì xem như gặp phải đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cũng có thể chống lại một chút, không cần phải lo lắng quá mức. Sắp tới, đằng trước không xa chính là lối ra. Tinh thần mọi người đều chấn động. Không thể không đẩy nhanh tốc độ đi tới. Mà tả sứ ở trong đội ngũ này trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong, tăng tốc đi theo. Lý lịch của nàng rất phong phú, xem như ở thất giới đã đủ rồi, đã sinh ra bóng ma cực lớn đối với thất giới, làm chuyện gì cũng không dám buông tay buông chân ra làm, bởi vậy không kịp chờ đợi mà muốn thoát khỏi thất giới để tìm kiếm một cuộc sống mới cho mình. Chương 1167, cái tên này cũng không may mắn a, mắt thấy cửa vào càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng không thể không vui vẻ nói. Thất giới thích nhằm vào ta, bái bai nha. Tuy nhiên ở trong một cái chớp mắt tiếp theo ầm ầm. Một cổ uy áp ngập trời ầm ầm buông xuống, trấn áp hết tất cả đám người bọn hắn. Ở dưới cổ áp lực này, bọn họ đều không dám động đậy chút nào, chỉ cảm thấy thời gian như ngừng lại, pháp lực đều động lại, không sinh ra được một chút ý tứ phản kháng nào. Ha ha ha, vận khí không tệ, vừa qua tới để đi thăm dò tình huống thì gặp được một đám người. Theo đó là một tiếng cười rộ lên. Hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở lối vào, ánh mắt lãnh đạm đánh giá mọi người. Vào lúc này, lông tơ của tất cả mọi người đều dựng đứng lên, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Tồn tại vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Hơn nữa còn là hai người. Đến cùng là tình huống như thế nào? Thế giới này nguy hiểm như vậy sao? Chúng ta còn chưa ra ngoài thì đã bị bắt. Vậy cũng quá khổ cực đi. Hỏa chủ mở miệng nói, chấp pháp giả bảo chúng ta không nên có hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên mang đám người này về cái đã. Phong chủ gật đầu nói, cũng được. Ngay sau đó, bọn họ đưa tay vung lên. Lập tức cầm cố đám người tạ sứ lại, thân hình nhanh chóng lóe lên, bay về phía một cái phương hướng. Một đường không ngừng, sau khi vượt qua đông đảo các tinh vực, lập tức đưa đám người tạ sứ bị bắt giữ tới trước mặt chấp pháp giả. Chấp pháp giả ngồi ở trên đại điện, lạnh lùng quan sát đám người một cách cẩn thận. Hắn xem như không phóng thích ra khí tức của mình thì cũng mang tới áp lực rất lớn cho tạ sứ, giống như phàm nhân đối mặt với một con cự lông, đây là uy áp từ sâu trong gen của nàng. Phu phu. Một tên tu sĩ lập tức không chịu nổi được cổ áp lực này, đạo tâm sụp đổ. Quỳ rạp xuống đất. dập đầu cầu xin tha thứ, các vị đại nhân, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập vào thế giới này, chúng ta không biết cái gì cả, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm a. Cái gì cũng không biết. Vậy ngươi có thể làm được cái gì? Chấp pháp giả mở miệng hờ hững. Vừa dứt lời, thân thể tu sĩ kia chấn động mạnh một cái, sau đó hóa thành bụi bặm, theo gió bay đi. Tất cả những người còn lại đều sợ tới rụng rời chân tay, dọa tới toàn thân run rẩy. Có một tên tu sĩ vội vàng run giọng nói, đại nhân, ngài muốn biết cái gì, tại hạ chắc chắn biết gì nói vậy. Chấp pháp giả hỏi, các ngươi có biết lai lịch của một con chó trụi lông và hai đứa bé gái hay không? Một bên. Con ngươi tả sứ đột nhiên co rụt lại, đầu vang lên tiếng ông ông. Là bọn họ, lại là bọn họ. Không như si tới tên tuổi của bọn họ đã truyền tới thế giới bên ngoài, đây cũng quá lợi hại đi. Còn có, chính là vì sao ta lại không thể tách khỏi liên quan với bọn họ a? Tu sĩ kia vội vàng trả lời, bẩm đại nhân, theo như những gì ta được biết, con chó trụi lông và hai đứa bé gái đó là cường giả đỉnh cao ở bên trong thất giới, đại kiếp của thất giới chính là do bọn họ xuất thủ trấn áp, có quan hệ mật thiết với thế lực gọi là thiên cung ở bên trong thất giới. Hắn nói những chuyện này cũng không tính là bí mật của thất giới. Dù sao ở lúc xảy ra đại kiếp, biểu hiện của đám người đại hắc quá bắt mắt, sớm đã oanh động toàn bộ thất giới. Chỉ có điều, câu trả lời của hắn rõ ràng là không cách nào làm cho chấp pháp giả cảm thấy hài lòng, ngưng giọng hỏi, nói tiếp đi. Nói tiếp. Tu sĩ kia lập tức hoảng hồn, vắt hết óc cũng không biết mình còn có thể nói được chuyện gì, run giọng nói, ta nói xong. Lai lịch của bọn họ vô cùng thần bí, không có ai biết tin tức cụ thể về bọn họ. Chỉ như vậy. Chấp pháp giả hững hờ nhìn vào tên tu sĩ kia giống như người mới vừa rồi kia, biến mất theo một làn gió. Sau đó, hắn lại đặt ánh mắt rơi vào trên người những người còn lại. Tất cả mọi người đều siết chặt trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một đám phế vật vô dụng. Chấp pháp giả mắng nhỏ một tiếng. Sau đó thì chuẩn bị loại bỏ đi tất cả đám người này. Lúc này, tả sứ lại đột nhiên bước về phía trước một bước, trực tiếp ngã nhào xuống đất, than thở khóc lóc nói, không dối gạt đại nhân, chó trụi lông kia là đại địch của ta a. Trước đây, ta chính là tận mắt nhìn thấy bọn họ từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nàng ta từ trong giọng nói của chấp pháp giả có thể nghe ra. Hắn cũng không có hảo cảm đối với chó trụi lông, bởi vậy mới có thể nói như vậy. Quả nhiên. Chấp pháp giả lập tức hứng thú. Mở miệng nói chi tiết xem nào. Ta vốn là cao tầng của một tổ chức, lật tay thành mây trở tay thành mưa, sống vô cùng vui vẻ, từ sau khi đám người kia xuất hiện, mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi, cuộc sống của ta từ đó biến thành địa ngục a. Tả sứ tức giận lên án tội ác của đại hắc một cách mạnh mẽ, tiếp tục nói, ở sau lưng của bọn họ còn có một vị cao nhân, cũng chính là chủ nhân của con chó kia. Người này chưa bao giờ lộ diện thế nhưng tuyệt đối là sâu không lường được. Lần trước lúc ta lần đầu tiên gặp con chó này, nó còn chưa trụi lông. Tả sứ vừa khóc thút thít, vừa nói ra cảnh ngộ mà chính mình gặp phải. Nàng ta đây không phải là giả trang là biểu lộ ra cảm xúc thật sự, khóc lên. Hóa ra ngươi và con chó này cũng là đại địch, khó khăn trùng trùng, có thể còn sống tới nay, ngươi cũng đã rất không dễ dàng gì rồi à. Ánh mắt chấp pháp giả nhìn về phía tả sứ lập tức trở nên dịu dàng, mở miệng nói, từ giờ trở đi, ngươi gia nhập vào lực thiên minh ta là được rồi, để ngươi nhìn xem chúng ta trấn áp con chó kia như thế nào. Lực thiên minh. Quả tim tả sứ đột nhiên trở nên căng thẳng. Trong nháy mắt nàng ta nghĩ tới giới minh, tổ chức trước đó của chính mình. Cái tên này cũng không may mắn a, hơn nữa các ngươi còn dám bảo ta gia nhập vào, vậy kết quả tám thành cũng sẽ giống như giới minh. Vẻ ngoài nàng ta tỏ ra vô cùng vui mừng nói, đa tạ đại nhân. Lực thiên minh có bị làm sao hay không thì nàng ta cũng mặc kệ, chỉ cần cái mạng nhỏ của mình được bảo vệ là được rồi. Không cần phải khách khí, đã ngươi gia nhập vào lực thiên minh, có chúng ta bảo đảm ngươi, sau này không cần phải lo lắng tới sống chết. Chấp pháp giả cười ha ha một tiếng, sau đó thì vung tay lên một cách tùy ý. Ngoại trừ tả sứ ra những người khác lập tức tan thành mây khói. Sau đó hắn phân tích một cách nghiêm túc, một con chó có thể trở thành đại đạo chúa tể trong một đoạn thời gian ngắn, còn có thể để trong phân và nước tiểu ẩn chứa đại đạo bản nguyên, hơn nữa có thể trấn áp thiên, xem ra cao nhân đằng sau bọn họ thật không đơn giản, ít nhất cũng là ở tam cảnh bên trong đại đạo chúa tể. Hỏa chủ sợ hãi than nói, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, bên trong cấm khu thượng cổ thế mà còn có thể tồn tại kẻ cường đại như vậy, nghĩ tới đây chắc cũng là hậu thủ mạnh nhất mà những cường giả đỉnh cao kia để lại. Phong chủ mở miệng hỏi, đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Trong mắt chấp pháp giả lóe lên một tia sáng nhìn xa trong rộng, cười lạnh nói, bọn họ đã cảm thấy hứng thú đối với nguyên trì thánh cảnh, vậy chúng ta làm một cái dẫn xà xuất động. Chương 1168, nguyên trì thánh cảnh mới nguyên giới. Vẫn như cũ là Bắc Thiên Tinh Vực. Có một viên tinh thần ở khoảng cách cấm khu thượng cổ so với vô cực tinh thì cũng không tính là nơi xa xôi. Tinh thần này tên là Hoang Cổ Tinh, linh khí yếu ớt, hình thể không lớn, trong đó tuy rằng cũng thai nghén ra sinh linh, nhưng là tu vi nhiều lắm chỉ ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ở bên trong nguyên giới thì được xem như là một viên tinh thần cằn cỗi. Tu sĩ đại đạo chí tôn căn bản khinh thường đặt chân lên tinh thần này. Mà hôm nay, Hoang Cổ Tinh lại đột nhiên bùng nổ với một luồng ánh sáng chói lọi. Ánh sáng rực rỡ này xuyên suốt thế giới, trực tiếp chiếu sáng bầu trời và các tinh thần, ngay cả sự rực rỡ của mặt trời cũng bị nó triệt tiêu. Ngoài đó ra, càng là có linh khí vô tận phóng lên tận trời, giống như thực chất, biến thành sương mù vần quanh ở viên tinh thần này, để nó nhìn vô cùng thần dị. Loại dị tượng này có thanh thế to lớn, thật lâu không tiêu tan, trong nháy mắt tạo thành oanh động cực hạn, xem như cách xa nhau khoảng cách vô tận bên ngoài thế giới, cũng được dị tượng này thu hút. Tất cả mọi người biết, đây là dấu hiệu dị bảo xuất thế. Ngay sau đó, một tin tức động trời lấy loại tư thái lửa cháy lan đồng cỏ. Trong nháy mắt lan tỏa ra ngoài, Hoang Cổ Tinh xuất hiện nguyên trì thánh cảnh. Đây là một cái thánh cảnh hoàn toàn mới vừa mới được sinh ra. Cơ duyên trong đó là gì không ai biết, nhưng cái này không làm trở ngại việc vô số người chạy theo như vịt. Một cái nguyên trì thánh cảnh, đại biểu chính là một trận cơ duyên to lớn. Cơ duyên này không chỉ là đối người, mà là đối với một cái gia tộc, thậm chí một cái tông môn. Một cái nguyên trì thánh cảnh, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra được thế lực siêu cấp một phương, đây là nội tình không cách nào tưởng tượng được. Huống chi, thánh cảnh này xuất thế tạo ra dị tượng to lớn như thế. Giá trị của nó tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, thế lực khắp nơi nghe tin thì lập tức hành động, vô số tu sĩ cũng cùng nhau hội tụ, thi nhau đi tới Hoang Cổ Tinh, để viên tinh thần cằn cỗi không bị người để vào trong mắt này trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Hoang Cổ Tinh thiếu thốn linh khí, khí bản nguyên mỏng manh, thế mà lại có thể đản sinh ra nguyên trì thánh cảnh, quả thực là kỳ tích. Đúng vậy à, mọi người đều biết. Nguyên trì thánh cảnh thai nghén có yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh. Điều này không cần nghi ngờ, trải qua mọi cách để khẳng định, Hoang Cổ Tinh quả thực đã đản sinh ra nguyên trì thánh cảnh. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nghe nói nguyên trì thánh cảnh lần đầu tiên là quý giá nhất, cũng không biết ai có thể là người vào đầu tiên. Đúng vậy à, có thể là người đầu tiên vào khai thác, tuyệt đối kiếm lợi lớn. Ha ha! Ai không muốn là người đầu tiên, nhưng ở đâu ra mà dễ như vậy? Ngay tại vừa rồi có người thấy được người của thần đạo các. Cái gì? Có phải là thần đạo các ở trên Hạo Thiên Đại Lục không? Bọn họ cách nơi này tới mấy cái tinh giới, thế mà lại tới nhanh như vậy rồi. Đâu chỉ thần đạo các, nghe nói người của Đăng Tiên Tông đã tới từ rất sớm. Ha ha, phạm vi ngàn vạn dặm ở nguyên trì thánh cảnh đều đã được Vô Thiên Ma Cung phong tỏa, đừng nói chúng ta. Chính là một số thế lực cỡ lớn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có một số tu sĩ muôn trà trộn vụn trộm vào, trực tiếp bị trấn áp, trong đó bao gồm cả một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ai, chúng ta cũng tới đây để xem náo nhiệt, biết rõ nguyên trì thánh cảnh sắp mở ra, muốn đi vào căn bản chính là người si nói mộng. Xung quanh Hoang Cổ Tinh. Các thế giới xung quanh đều đang bàn luận về đề tài này. Lại mở một cái nguyên trì thánh cảnh khác. Một người đàn ông trung niên trên người mặc áo giáp uy vũ. Trên mặt có một con mắt nằm dọc, ánh mắt hơi sáng lên, cười nói, chúng ta quả nhiên không tới nhầm, nói không chừng trong đó có loại hoa quả mới. Hắn chính là Nhị Lang Thần. Sau khi Thiên Cung lấy được chỉ thị của cao nhân, mọi thần tiên đều kích động không thôi, lập tức không nói hai lời, tổ chức người tiến vào nguyên giới, đặt chân ở trong đó, khuếch trương thế lực, nghe ngóng tình huống. Ban đầu, sau khi đại kiếp được trấn áp, mọi người trong Thiên Cung vẫn còn khá hoang mang. thất giới hòa bình, nội tâm của bọn họ tự nhiên cao hứng, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn họ công đức viên mãn. Không còn gì có thể cống hiến cho cao nhân nữa. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn họ đột nhiên cảm thấy trống rỗng, lại không dám mạo muội đi tới quấy rầy cao nhân. Có trời mới biết ở sau khi nhận được chỉ thị mới của cao nhân, bọn họ là vui vẻ tưng bừng tới cỡ nào. Ánh sáng của cuộc sống lại sáng lên. Tiêu Thừa Phong ở một bên cũng mong đợi nói, cũng không biết trong đó có nắm tuyết mà cao nhân cần hay không. Dương Tiễn nói, xem như không có nắm tuyết, có bảo vật khác tới hiến cho cao nhân cũng đã là rất tốt, tóm lại, chúng ta nhất định phải đi vào. Có điều, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là để cho người trở về cấm khu thượng cổ, nói cho đám người Niếp Niếp về tin tức của nguyên trị thánh cảnh mới. Cùng một thời gian. Vẫn là cứ điểm của Lực Thiên Minh kia. Nghe thủ hạ báo cáo tình huống, trên mặt chấp pháp giả nở ra nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, phong chủ và hỏa chủ ở một bên, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong chủ nhịn không được mà hỏi, đại nhân, nguyên trị thánh cảnh kia thế nhưng là mọi thứ của Lực Thiên Minh chúng ta, lấy ra làm mồi dụ thì có phải là quá xa xỉ rồi hay không? Không sai, nguyên trị thánh cảnh đó thế nhưng thật ra là mồi nhử mà Lực Thiên Minh thả ra. Hơn nửa lần đầu tiên của nó đã mất, còn bị Lực Thiên Minh ra vào nhiều lần. Linh khí của hoang cổ tinh vốn cũng không phải là suy yếu như thế, ngược lại còn vô cùng nồng đậm. Chỉ có điều, vì ẩn giấu đi nguyên trì thánh cảnh này mà Lực Thiên Minh thi triển thủ đoạn lớn, làm cho linh khí ở trên hoang cổ tinh trở nên mỏng manh, đồng thời, âm thầm trấn giữ lấy nguyên trì thánh cảnh, tới mức, căn bản không có ai biết ở bên trong hoang cổ tinh tồn tại nguyên trì thánh cảnh. Lần này vì lấy ra để thu hút sự chú ý tới từ đám người cấm khu thượng cổ, Lực Thiên Minh có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Ở trong mắt phong chủ và hỏa chủ thì làm như vậy là không đáng. Ha ha, thật ra thì nguyên trì thánh cảnh đó đã được chúng ta vét sạch rồi. Chấp pháp giả mỉm cười, bên trong đôi mắt lộ ra một chút trào phúng. Vét sạch rồi. Phong chủ và hỏa chủ đều sững sờ, sau đó thì đều cười. Chương 1169, bệnh của hắn chắc hẳn không nhẹ. Nếu như một cái nguyên trì thánh cảnh rỗng, vậy con mồi này cũng quá xịn rồi. Có điều trong lòng bọn họ sinh ra một mối nghĩ hoặc, nếu như nguyên trì thánh cảnh thật bị vét sạch rồi thì chắc là phải biến mất mới đúng. Nhìn thấy nghi ngờ của bọn họ, sắc mặt chấp pháp giả hơi trầm xuống, mở miệng nói, dùng vét sạch mà nói thì cũng không chính xác cho lắm, trong đó quả thực còn có một thứ mà chúng ta không cách nào đạt được. Thứ gì? Phong chủ và hỏa chủ đều cực kỳ kinh hãi. Nguyên trì thánh cảnh tuy rằng thần dị, nhưng là có bảo bối có thể làm cho chấp pháp giả phải bó tay toàn tập thì không nhiều. Huống chi chấp pháp giả không phải một người, sau lưng hắn còn có Lực Thiên Minh a. Người ngay cả thiên cũng dám cướp đoạt lại không thể làm gì được cùng một chí bảo. Đến tột cùng là bảo bối gì, thế mà có thể buông thả như vậy? Hỏa chủ sợ hãi nói, đại nhân, chẳng lẽ chí bảo kia có thực lực rất mạnh? Chấp pháp giả khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mở miệng nói, thứ đó rất quỷ dị, không cách nào dựa vào thực lực để trấn áp, hơn nữa. Hai mắt hắn hơi híp lại, tỏa ra sự lạnh lùng, cười lạnh nói, nếu như đám người kia thật dám động vào bảo vật đó thì chắc chắn sẽ chết. Thật ra thì đây mới là nguyên nhân lớn nhất hắn để lộ nguyên trì thánh cảnh ra. Nếu đám người cấm khu thượng cổ kia thật dám vào trong đó, căn bản không cần Lực Thiên Minh động thủ, chí bảo kia cũng đủ để loại bỏ tất cả đám người này. Hoang cổ tinh. Làm nhân vật chính lần này, viên tinh thần này nghênh đón một người náo nhiệt nhất. Thế giới vốn là ngay cả đại đạo chí tôn cơ hồ không có, bây giờ lại là đại năng trải khắp nơi trên đất. Tu sĩ dưới chí tôn thậm chí còn không dám phi hành một cách tùy ý, sợ chọc giận một số chí tôn. Một bầu không khí ngưng trọng nhất lên cao dần đều trên cả viên tinh thần này, có loại cảm giác như mưa bão sắp tới. Nguyên trì thánh cảnh trân quý tới mức độ nào thì không cần nói cũng biết. Người có thực lực cao cường muốn kiếm một chén canh, mà người thực lực không đủ thì cũng có ý nghĩ chờ đợi hỗn loạn ra hút một ngụm canh. Còn có người âm thầm kêu gọi bằng hữu của mình, kéo bè kết phái. Tất cả các bên đều có những suy nghĩ khác nhau, có thể nói là quần ma loạn vũ, mỗi bên đều thể hiện thần thông của mình. Hoang cổ tinh bây giờ như là một thùng thuốc nổ, chỉ cần động một chút là bùng lên. Tuy nhiên ở trước khi nguyên trì thánh cảnh chính thức mở ra, tất cả mọi người đều đang nhẫn nhịn, không có ai có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, trên đường cái náo nhiệt lại có ba đạo thân ảnh đi tới. Đây là hai bé gái và một nữ tử rất xinh đẹp. Các nàng tới, trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng, nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Không phân biệt già trẻ nam nữ, đều không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía nữ tử kia tới không nỡ rời đi, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Ba đạo thân ảnh đó như thể đã quen với việc này, trực tiếp phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, nhí nha nhí nhố, nhìn xung quanh, vui vẻ như là đi du lịch. Không sai, đối với các nàng mà nói, mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ quả thực xem như một lần đi du lịch vậy. Các nàng không phải là ai khác, chính là Níp Níp, Long Nhi và Tiểu Hồ Ly. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hồ Ly đi tới nguyên giới, nhìn vào khung cảnh mới lạ xung quanh, sợ hãi than nói, "Oa, nguyên giới thật là náo nhiệt a, hơn nữa tu sĩ lợi hại cũng quá là nhiều đi. Chỉ là số lượng chí tôn nhìn thấy ở chỗ này còn nhiều hơn so với cả cấm khu thượng cổ." Níp Níp cười nói, "Ta nói cho ngươi, bên trong nguyên kỳ thánh cảnh mới là nơi chơi vui nhất, bên trong có rất nhiều bảo bối, hơn nữa bọn chúng lại có thể dùng đầu óc, có thể hóa hình đánh nhau với người." Long Nhi gật đầu liên tục không ngừng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có một cái nguyên kỳ thánh cảnh mở ra. "Chúng ta đi tìm giúp ca ca, tìm kiếm bảo vật." "Tìm kiếm bảo vật." Hai mắt Tiểu Hồ Ly lập tức sáng lên, một bộ dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Nàng ta không thể không hỏi, "Tìm kiếm bảo vật khó không?" Níp Níp vỗ vào ngực, một bộ dáng vẻ lão tài xế, cười nói, "Không khó một chút nào, chúng ta đưa ngươi đi." Mà ở vào lúc các nàng nói chuyện phiếm vui vẻ, hai tên tráng hán đứng ở đằng trước con đường các nàng đi, chặn đường lại đường đi. Một người trong đó nói thẳng ra, "Ba vị cô nương, công tử nhà ta cho mời." Bước chân ba người Níp Níp dừng lại, lông mày không thể không nhíu lại. Đột nhiên bị người cản đường mà không hiểu ra sao cả. Hứng thú lập tức giảm đi hơn phân nửa. Hơn nữa, các nàng có thể cảm nhận được khí tức của hai người này rất hung hăng đang khóa chặt vào trên người mình, nói là mời nhưng rõ ràng đây là không cho chỗ thương lượng. Níp Níp nói mà không khách khí chút nào, cút sang một bên, không rảnh. Đôi mắt người kia hơi trầm xuống, ngưng giọng nói, "Ba vị, công tử nhà ta chính là thiếu chủ của Vô Thiên Ma Cung. Hắn đang ăn cơm ở trên Minh Nguyệt Lâu, thành tâm muốn kết giao bằng hữu với ba vị." Vừa nói, hắn đưa tay chỉ về phía một gian tửu lâu. Tửu lâu này có tổng cộng 5 tầng, ngoại hình là hình một cái bảo tháp. Trên tầng cao nhất có một bàn được sắp xếp một đống đồ ăn ngon. Cả một cái bàn lớn cũng chỉ có một tên thanh niên trên người mặc trường sam màu đen, đầu đội quan vũ. Hắn đón ánh mắt ba người Níp Níp, lộ ra nụ cười mang theo chút tà mị, thản nhiên nói, "Ba vị cô nương, lên đây đi." Hắn trực tiếp phát ra lời mời, căn bản không có hỏi thăm. Bởi vì ở chỗ này, không có người nào có thể cự tuyệt lời mời của hắn. Đồng thời, ánh mắt của hắn như lửa nóng nhìn chằm chằm vào trên người Tiểu Hồ Ly, không che giấu lòng ham chiếm hữu trong đó một chút nào, sau đó lại đảo qua trên người Níp Níp và Long Nhi. Liếm liếm bờ môi của mình. Trong lòng hắn vừa kích động vừa hưng phấn. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có thể gặp được ba nữ tử xinh đẹp tới như vậy. Nữ tử tuyệt mỹ kia toát ra vẻ vô cùng quyến rũ theo từng cái nhíu mày và nụ cười, mỗi một loại đều cực kỳ gợi cảm, dung nhan thì càng là tuyệt thế vô song, thật sự là câu mạng già của người khác. Hai người kia tuy là tiểu cô nương, nhưng cũng không khó nhìn ra bọn họ là tập hợp sắc đẹp của thiên hạ, thông minh xinh đẹp, tương lai chắc chắn sẽ khuynh nước khuynh thành. Tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Bất kể như thế nào, ba nữ nhân này thuộc về ta. Long Nhi nhìn thoáng qua thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung, hồn nhiên trong sáng mà nói, "Níp Níp tỷ tỷ, hắn là ai vậy, đầu óc có phải bị bệnh rồi hay không?" Tiểu Hồ Ly thì gật đầu liên tục, "Ừm đúng, quả thực có bệnh, hơn nữa bệnh của hắn chắc hẳn không nhẹ." Chương 1170, điều này sao có thể? Hai tên tráng hán kia lập tức quát lớn, lớn mật. "Thiếu chủ nhà ta có thể để ý tới các ngươi là vinh hạnh của các ngươi, còn không mau đi lên chủ động trở thành nữ nhân của thiếu chủ nhà ta. Ta hy vọng các ngươi không phải kẻ không biết điều." Mọi người ở xung quanh tự nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra vào trong mắt, đều âm thầm lắc đầu. "Hồng nhan họa thủy a, tuyệt sắc như vậy mà còn dám lộ diện ra ngoài, lá gan cũng quá lớn đi." đây là thực lực của ta không cho phép, bằng không ta cũng muốn ông nàng ta về nhà. Người kia đến tột cùng là ai vậy, thế mà phách lối như thế? Ép buộc nữ nhân thì tính là hảo hán gì? Hắn là Mộ Dung Vũ. Thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung. Vậy thì ba nữ tử kia thật xong rồi, Mộ Dung Vũ ở chỗ này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Ai, nghe nói Vô Thiên Ma Cung có một loại công pháp, chuyên môn hút âm khí của nữ tử để tu luyện, ba nữ nhân kia chỉ sợ kết quả sẽ rất thê thảm. Nữ tử bị Mộ Dung Vũ làm hại nhiều lắm, làm cho lòng người đau nhất a. Vốn còn có một vài tu sĩ muốn tới làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, có điều sau khi nghe được bối cảnh của Mộ Dung Vũ thì lập tức thu cái suy nghĩ đó lại. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn vào ba người Niếp Niếp, trong ánh mắt mang theo sự đồng tình còn mang theo cả sự tiếc nuối. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Niếp hiện đầy vẻ không vui, lạnh lùng nói, hiện tại quỳ xuống sủa ra tiếng chó thì ta có thể cho rằng các ngươi là chó dại đang sủa loạn, bằng không ta sẽ giết ngươi. Câu nói này bao gồm cả người ngồi trên lầu kia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, gần như không thể tin vào tai của mình. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại dám bá khí như thế. Sắc mặt Mộ Dung Vũ vẫn bình tĩnh như vậy, cười nhạt nói, ha ha, càng có cá tính bổn thiếu chủ càng thích, bắt càng nàng lên đây đi. Âm. Lời nói của hắn vừa dứt, hai tên tráng hán ngăn cản đường kia lập tức bắt đầu hành động. Đưa tay chọc về phía ba người Niếp Niếp. Tu vi của bọn hắn đều là ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đối với Hoang Cổ Tinh trước kia mà nói thì xem như là cường giả đỉnh cao nhất, lúc này mặc dù ở bên trong Hoang Cổ Tinh này có vô số cường giả, có điều đối phó ba nữ tử này, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, bọn họ vừa vươn tay ra được một nửa thì cảm nhận được một cổ lực lượng lớn bắt lấy của tay của mình, để cho mình khó tiến thêm nữa. Đã thấy, tay Niếp Niếp nắm lấy cổ tay của một người, một mặt lạnh khốc. Điều này sao có thể? Trên mặt hai tên tráng hán kia tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó sầm mặt lại, pháp lực toàn thân bộc phát ầm ầm, toàn thân pháp tắc vô tận dâng trào, muốn đánh văng Niếp Niếp ra. Tuy nhiên, tay của Niếp Niếp tuy rằng nhỏ nhưng lại không gì phá nổi, ẩn chứa lực lượng bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, một cổ lực lượng thôn vệ kinh khủng truyền ra từ trong tay Niếp Niếp, ầm ầm bao phủ vào trên hai tên tráng hán kia. Ngươi, ngươi! Hai tên tráng hán kia như muốn rách cả mí mắt, giống như cảm nhận được chuyện kinh khủng nhất trên thế giới, hoảng sợ tới cực điểm. Chỉ có điều hai người bọn hắn ngay cả một câu cũng không kịp nói. Theo vầng sáng lóe lên, bọn họ đã tiêu tán ở trong thiên địa, bị thôn phệ tới ngay cả chút cặn cũng không còn. Hai tên tráng hán kia biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn vào nơi bọn họ biến mất, một mặt rung động. Hai tên tráng hán kia thế mà bị thôn phệ. Điều này sao có thể? Bọn họ đều là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong a. Tiểu cô nương kia thế mà lại mạnh tới như vậy? Chẳng lẽ là đại đạo chí tôn? Chỉ chạm một chút đã lập tức bị miểu sát, các nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ở trên Minh Nguyệt Lâu, người của Vô Thiên Ma Cung cũng tương tự giật mình nhìn vào Niếp Niếp. Một lão giả hơi nhíu lông mày, ngưng giọng nói, thần thông thật quỷ dị, cổ lực lượng thôn phệ kia dường như có thể thôn phệ mọi thứ trên thế gian, áp đảo trên phần lớn pháp thuật. Một người khác cũng nói, trên người của các nàng rõ ràng có ẩn giấu khí tức chí bảo, thế mà ngay cả mấy người chúng ta cũng bị lừa gạt, xem ra có chút lai lịch. Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm vào Niếp Niếp, không những không giận mà còn cười nói, rất tốt, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với các nàng, Kim Lão, ngươi đi xuống bắt các nàng đi. Tuân mệnh, thiếu chủ. Sắc mặt Kim Lão bình tĩnh lên tiếng, bước ra một bước đi ra khỏi Minh Nguyệt Lâu. Từ trên cao đi về phía đám người Niếp Niếp. Đồng thời kêu căng nói, quỳ xuống trong khoảng thời gian ba cái hơi thở, Lão Phu có thể không xuất thủ. Quanh thân hắn, khí tức bản nguyên lưu chuyển. Một cổ uy thế dọa người tràn lan ra ngoài, sự áp bách tới từ đại đạo chí tôn đệ nhị bộ khiến mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy rằng khí tức trên người ba người Niếp Niếp được che giấu, khiến người ta không cảm nhận được thực lực cụ thể của các nàng, bởi vậy mà không làm ảnh hưởng tới sự thể hiện cảm giác ưu việt của Kim Lão. Hai tên tráng hán kia chẳng qua chỉ có cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tồn tại con kiến hôi mà thôi, bị Niếp Niếp giết chết trong nháy mắt cũng không nói rõ được cái gì. Hơn nữa, ba người Niếp Niếp còn trẻ như vậy, lại là hạng người vô danh, thực lực có cao hơn nữa thì chắc chắn cũng không có khả năng vượt qua Đại Đạo Chí Tôn đệ nhị bộ. Hóa ra người của một cái tông phái các ngươi đều có bệnh. Niếp Niếp cảm thấy không còn gì để nói. Đây đều là những kẻ nào a? Mỗi một câu đều là không coi ai ra gì, dáng vẻ đầy kiểu tỏ ra mình lợi hại, đây chắc là làm mưa làm gió đã quen rồi, tưởng rằng ở trước mặt ta là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nàng ta lười nhác nói nhảm với đám người này. Lông mày nhíu lại, bước chân bước ra một bước thân thể đã vụt bắn ra ngoài như là một mũi tên, tay nhỏ giơ lên, công chưởng thành trảo chọc về phía Kim lão. Ha ha ha, thế mà còn dám phản kháng. Muốn chết. Phong Thiên Chỉ. Kim lão kinh ngạc, sau đó nhe răng cười một cái, tương tự cũng đưa tay, một chỉ thần thông điểm về phía Niếp Niếp. Một ngón tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, dẫn động lực lượng bản nguyên muốn trấn áp Niếp Niếp. Tuy nhiên, vòng xoáy thôn phệ màu đen dần dần xuất hiện trong tay Niếp Niếp, một chỉ thần thông kia chạm vào bàn tay nhỏ bé của Niếp Niếp, ngay cả chút bọt nước cũng không tóe lên. Tiêu tán trong thiên địa. Điều này sao có thể? Kim lão lông tơ toàn thân lập tức nổ lên, ngay cả tóc cũng dựng lên, dọa tới sợ vỡ mật, giọng khàn hét lên,